Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 070 một ngày nào đó. Lục Mang một câu, nói võ ban học viên mặt mũi tận không? Luôn có mấy người như vậy, mở miệng phản bác, rảo biện, hắn muốn tìm lợi hại nhất, các ngươi vốn chính là hồn ban đó a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trên thành tích viết đâu? Các ngươi xếp hạng cũng không phải là cao a. Làm sao? Vốn là hồn ban học sinh, hiện tại sợ lại không dám thừa nhận. Từng đợt thanh âm vang lên, nghe được Lục Mang càng thêm khinh bỉ, mà tên kia dẫn đầu sinh viên đại học năm nhất, lại là đối lấy ngoài cửa Vinh Đào Đào đưa tay ra. Hạnh ngộ, tại hạ Triệu Đường, tên này tự xưng là Triệu Đường sinh viên đại học năm nhất. Sinh mày rậm mắt to, quả nhiên là tướng mạo đường đường. Vinh Đào Đào sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, vốn cho rằng đối phương là đến gây sự. Kết quả, ân, đối phương vẫn rất lễ phép. Hắn nhìn xem Triệu Đường vươn ra bàn tay, chần chờ một chút, cầm đi lên, cái nào nghĩ đến, cái này một nắm tay, đối phương liền không có buông ra. Triệu Đường một đôi tròng mắt nóng bỏng, cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, ngươi chính là lớp thiếu niên đệ nhất. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, không phải, đầu tiên là nữ hài, tại số 11 lâu, ngươi đi phòng ngủ nữ tìm nàng đi. Triệu Đường, Vinh Đào Đào lời kia vừa thốt ra, nguyên bản hay là Lục Mang xem thường võ ban thiếu niên. Lần này, dỗ dành một tiếng, võ ban có một cái tính một cái, nhao nhao chào phúng lên Vinh Đào Đào. Không hổ là hồn ban đại lão, thật sự là tên hán tử, đẩy nữ nhân đi ra đỉnh bao. Sợ, ha ha, hắn sợ, huynh đệ, bớt tranh cãi, ngươi biết Vinh Đào Đào là ai a? Nói ra hù chết ngươi, ngươi biết nhà hắn, chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Vinh Đào Đào bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đại nhất học viên bả vai, nhìn về hướng cái kia mặt lộ vẻ trào phúng, nói chuyện âm dương quái khí võ ban thiếu niên. Vinh Đào Đào ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới, nhìn về phía cái kia võ ban thiếu niên ánh mắt, vậy mà so với nửa tháng trước, cùng thợ săn trộm lúc đối chiến ánh mắt không có sai biệt. Loại ánh mắt này, đã không phải là cực hạn tại đánh nhau ẩu đà, luận bàn tỉ thí phương diện. Lớp thiếu niên học viên bên trong, có thể có được loại ánh mắt này người cũng không nhiều. Thạch gia tỉ muội tính hai cái, tư thái bình tĩnh một cái. Về phần những người khác, cứ việc cũng tham dự qua nhiều lần chiến đấu, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể coi là hoa trồng trong nhà ấm. Cái kia võ ban thiếu niên sắc mặt cứng đờ, vội vàng im ngay, cúi đầu xuống, lui về phía sau, giấu ở trong đám người. Nguyên bản, giấu ở trong đám người thư thư phục phục phun người hắn, bị Vinh Đào Đào tinh chuẩn tìm tới, ánh mắt khóa chặt, trong nháy mắt từ nặc danh trạng thái biến thành tên thực. Lại liên tưởng đến chính mình lời nói mới rồi, tên này võ ban thiếu niên lập tức có chút kinh hoàng. Triệu Đường cũng là thoáng kinh ngạc, không biết phía sau bọn này người xem náo nhiệt, câu nào xúc động Vinh Đào Đào thần kinh, nhưng vô luận như thế nào, Vinh Đào Đào khí thế kia, cũng hẳn là gánh chịu nổi lớp thiếu niên đệ nhất tên tuổi. Triệu Đường hiếu chiến tâm tư càng thắng rồi hơn, thế nào, luận bàn một chút. Vinh Đào Đào thu hồi ánh mắt, lắc đầu, không hứng thú. Triệu Đường, làm sao, sợ rồi. Ngươi không giống như là người như vậy. Vinh Đào Đào ngẩng đầu nhìn phần tử hiếu chiến này, nói, ta sợ ngươi thua cho ít hơn ngươi luyện 3 năm người, không mặt mũi trong trường học ở lại. Cương, là thật cương. Một câu, nói đến cả đám sắc mặt kinh ngạc. Cái này, như thế có tự tin sao? Ha ha, Triệu Đường một đôi tròng mắt nóng bỏng. Cứ việc Vinh Đào Đào là tại đỗi hắn, nhưng hắn giống như thích vô cùng Vinh Đào Đào thái độ. Chỉ gặp hắn sắc mặt hưng phấn, sợ thua, ta liền không làm võ giả. Một câu rơi xuống, Vinh Đào Đào xem như thật minh bạch, trước mắt cái này Triệu Đường là thật chiến sĩ, phía sau cái kia một đám si mị võng lượng mới là tiểu nhân chân chính. Ngắn ngủi mấy câu, Lục Mang trong lòng địch ý cũng chậm lại không ít, nhìn xem cái kia khiêu chiến đại nhất học viên, nói, trong trường không cho phép tư đấu. Triệu Đường, nói thế nào, diễn võ trường, vẫn rất chấp nhất, nhìn, Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên đầu bài danh hào này. Hoàn toàn chính xác đầu ngọn gió không nhỏ, dù sao, đám hài tử này đích thật là Hoa Hạ các nơi thu nạp tới cấp cao nhất một nhóm thiên tài. Cái này Triệu Đường sợ là thật ôm, lĩnh giáo tâm tới, mà không phải đến, chèn ép. Đông, đông, đông, một trận đánh phòng cháy cái chốt cửa thủy tinh thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Túc quản bác gái một tay chống nạnh, một tay còn cầm một cây cây chổi. Các ngươi chơi cái gì đâu? Tụ chúng nháo sự, đều muốn bị nghỉ học. Võ ban các thiếu niên giải tán lập tức. Liên quan đến bản thân lợi ích thời điểm, ai cũng không phải người ngu. Mà mấy cái kia sinh viên đại học năm nhất lại là trợn tròn mắt. Đường rời đi liền một đầu. Mà Túc quản bác gái mang theo cây chổi, liền ngăn tại trong hành lang ở giữa. Rất có loại kia một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Võ ban các học viên đều linh lợi trở về phòng ngủ. Nhưng là bọn này lớn một thế nhưng là không có địa phương đi à. Các ngươi nhìn niên kỷ không nhỏ, không phải lớp thiếu niên học viên à. Túc quản bác gái khí thế kia, đơn giản đáng sợ, đã từng cũng đã làm chủ nhiệm lớp. Tiêu Đằng Đạt từ trong ký túc xá ép ra ngoài, cười ha hả đối với Túc quản bác gái gật đầu. Nói, a gì, hiểu lầm. Đây là ca ca ta, tới giúp ta trải giường chiếu, cho ta đưa đồ dùng hàng ngày đến rồi. Túc quản bác gái lại là quét qua đem đập vào phòng cháy cái chốt trên cửa. Lông mày dựng thẳng lên, khiển trách, đi mau, trải cái gì giường, lớn bao nhiêu. Một bên, một cái sinh viên đại học năm nhất thuận Tiêu Đằng Đạt cho bậc thang liền xuống tới. Đưa tay nắm cả Triệu Đường bả vai. Đường ca, đi thôi. Đệ ngươi đều lớn như vậy, cái nào cần phải chúng ta chiếu cố. Triệu Đường chần chờ một chút, đối với Tiêu Đằng Đạt cảm kích nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Túc quản bác gái cầm cây chổi, nghiêm khắc nhìn xem mấy người. Mấy cái sinh viên đại học năm nhất cúi đầu, xám xịt từ bác gái bên người đi qua, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Tiêu Đằng Đạt một mặt dáng tươi cười, đối với bác gái khoát tay áo, nói: cho A Di thêm phiền toái. Thật có lỗi. Ta về sau tuyệt đối không để cho hắn tới. Hừ, Túc quản bác gái hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ sớm đã nhìn thấu hết thảy, chỉ là không có dây dưa nữa. Mang theo cây chổi, quay người rời đi. Nàng không chỉ có rời đi, đi đến hành lang cửa vào thời điểm, lại còn đem cái kia kéo cửu hận thông cáo bài bày ra tại cửa vào chính giữa. Tiêu Đằng Đạt vội vàng đẩy Vinh Đào Đào tiến vào 123 phòng ngủ. Lục Mang cũng là hừ lạnh một tiếng, đóng cửa lại, còn tưởng rằng là lớp thiếu niên đồng học đâu. Bọn này võ ban, không có một đồ tốt. Dĩ hòa vi quý nha. Tiêu Đằng Đạt cười ha hả nói, cầm trong tay điện thoại, đặt ở Lục Mang trước mắt. Lục Mang lập tức sắc mặt cứng đờ. Cái gì nha? Vinh Đào Đào hiếu kỳ bu lại là thấy được Triệu Đường mạng lưới tư liệu. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch miệng. Ngoạ tào, Tây Bắc khu thi đấu học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân. Cả nước học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn thứ 5. Tiêu Đằng Đạt hiếu kỳ dò hỏi, các ngươi cũng không nhìn tranh tài sao? Lục Mang cùng Vinh Đào Đào trả lời lạ thường nhất trí. Nhao nhao lắc đầu, không có thời gian. Uy. Một đạo hơi có vẻ âm trầm tiếng nói truyền tới. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Từ Thái Bình một tay tháo xuống tai nghe, quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Tiễn Dương, ta muốn nghỉ ngơi. Tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, cái đầu kia nằm nhoài ngoài cửa sổ, vẫn tại gọi điện thoại Lý Tử Nghị, lại là vừa vặn đem trong ngực trường thương tựa ở một bên trên vách tường. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, gọi điện thoại ngươi lấy cái gì thương? A, là vì lúc nào cũng có thể phát sinh xung đột chuẩn bị a. Vinh Đào Đào nhìn một chút giường chiếu, đi tới ký túc xá chỗ tốt nhất, dựa vào cửa sổ, bồn rửa tay vị trí, đem đồ vật ném tới trên bàn. Liền cái này, Lục mang Tiễn Vinh đào đào vị trí đối diện, sát bên phòng tắm giường chiếu. Xem ra, hai người đều không muốn dựa vào cửa. Đám người phân phối xong giường chiếu, Tiêu Đằng đặt ngủ ở giữa. Lý Tử Nghị cùng Tư Thái Bình lựa chọn dựa vào cửa tả hữu hai tấm. Cái này cũng liền đại biểu cho Tư Thái Bình cùng Lục mang là một loạt, một cái dựa vào cửa, một cái gần cửa sổ, ở giữa lưu lại một cái giường trống. Chỉ bất quá, theo đám người chọn tốt giường chiếu, Tiêu Đằng đã thấy cảnh này đằng sau, điều một chút vị trí, lựa chọn cái kia giường trống, ngủ ở Lục mang cùng Tư Thái Bình ở giữa. Đỉnh đầu là Tư Thái Bình, dưới chân là Lục mang. Cả đám cũng không nói cái gì, chính mình thu thập mình đồ vật. Chỉ có Tiêu Đằng Đạt có chút sinh viên dáng vẻ, trải tốt giường đằng sau, lại từ trong hành lý móc ra một cái laptop đặt lên bàn, lật xem lên tranh tài video, trong miệng còn ục ục thì thầm lấy tốc độ đường truyền thật nhanh, cái gì? Ông, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng điện thoại di động âm vang lên, các học viên nhao nhao cầm điện thoại di động lên, lại là nhìn thấy WeChat bên trên, lại thêm một cái bầy. Người đề xuất là Tôn Hạnh Vũ, đem trong lớp các học viên đều kéo tiến vào trò chuyện nhóm. Trò chuyện nhóm tên cũng rất thú vị, hộp hoa quả, Tôn Hạnh Vũ mấy người tỉ muội rất cho nàng mặt mũi. Mấy người hẳn là ở một cái phòng ngủ, cũng đã ước định cẩn thận, nhao nhao đem chính mình biệt danh đổi thành Hạnh Nhi, Lê, Đại Thạch Lựu, Tiểu Thạch Lựu, mấy người các ngươi, hưởng ứng một chút hiệu triệu. Lý Tử Nghị một bên đổi lấy biệt danh, vừa mở miệng nói, Tiêu Đằng Đạt cầm điện thoại di động lên, trực tiếp sửa lại Hương Tiêu. Ngược lại là Tư Thái Bình, hắn trực tiếp thối lui ra khỏi trò chuyện nhóm. Sau đó hắn lại bị Tôn Hạnh Vũ kéo vào trò chuyện nhóm. Tư Thái Bình lại lui, Tôn Hạnh Vũ lại kéo, tới lui lui hết thảy 5 lần. Tư Thái Bình cúi đầu nhìn xem điện thoại, một mặt bực bội. Không chỉ có không có lại thoát nhóm, càng là đem chính mình trò chuyện nhóm biệt danh đổi thành quả táo. Một màn này, ân, liền vô cùng, ân, rất kỳ diệu. Hạnh Nhi, ngày mai 8 giờ, sân thể dục tổ chức tân sinh lễ khai giảng. Tất cả mọi người đừng quên, chúng ta lớp thiếu niên cũng coi là tân sinh, nhất định phải tham gia. Hạnh Nhi, mặt khác, đãi. Sinh viên đại học năm nhất muốn tiến hành một tháng huấn luyện quân sự. Năm nay tình huống đặc thù. Ngày mùng 1 tháng 10 trường học không nghỉ. Vẫn như cũ phong trường học. Trường học chuẩn bị tại huấn luyện quân sự sau khi kết thúc tổ chức đón người mới đến tiệc tối. Lớp thiếu niên muốn ra hai cái tiết mục. Dương Xuân Hy lão sư yêu cầu xuống tới. Chúng ta hồn ban ra một cái. Bên kia võ ban ra một cái. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, ngón tay ở trên màn ảnh lốp bốp gõ lấy. Ngươi hỏi ta làm gì? Đánh nhau ta lành nghề, diễn tiết mục ta cũng sẽ không. Hạnh Nhi, Lục mang nói ngươi, vong yêu thảo, hát vừa vặn rất tốt nghe tương đương. Vinh Đào Đào khuôn mặt cứng đờ. Quay đầu, nhìn về hướng đối diện giường chiếu nằm Lục mang. Lục mang tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt u oán kia. Hắn chậm rãi trở mình. Mặt hướng vách tường, để lại cho Vinh Đào Đào một cái bóng lưng. Hạnh Nhi, 3 năm đồng môn ta cũng không phát hiện ngươi cái này tài nghệ đâu. Quả xoài còn nói, ngươi rất là ưa thích ca hát, hơn nữa còn là đơn khúc tuần hoàn. Một hát chính là một ngày. Đào, ta đó là bị Tư Hoa Niên ngược choáng váng được không? Hạnh Nhi, hì hì, ta mặc kệ tương đương, Đào. Tư Thái Bình ca hát hẳn là cũng không sai. Từ ta tiến phòng ngủ, hắn vẫn mang theo tai nghe, một mực nghe được hiện tại. Cái nào nghĩ đến, Tư Thái Bình trực tiếp chia sẻ cái kết nối. Quả táo, âm tần kết nối, hoa hạ hình pháp trọng điểm pháp đầu. Lý luận cùng án lệ, hồn võ thiên, quả xoài, không sai, lên đài cho mọi người phổ pháp. Cũng là cực tốt, quả táo, WeChat công chúng kết nối, hồn võ giả giết người nhất định phạm pháp. Đối mặt phía dưới mấy loại tình huống, xin yên tâm xuất thủ. Hạnh Nhi, chủ nhóm đã mở ra toàn viên cấm ngôn. Chiêu này làm bộ trò chuyện nhóm có cấm ngôn. Tú Vinh đào đào tê cả da đầu. Trong đêm, 123 phòng ngủ không có ra lại loạn gì. Chỉ là mọi người lời nói cũng không nhiều. Vinh đào đào ngủ cũng coi là an ổn. Sáng sớm hôm sau, 8 giờ, toàn thể tân sinh tập hợp. Đi tới diễn võ trường sườn đông sân thể dục bên trong. Tại trên sân cỏ tự hành xếp hàng. Mà tại trên đài hội nghị kia, cũng sắp chỗ ngồi. Trên bàn bảng tên, viết mấy cái trường học lãnh đạo danh tự. Nhưng giống như tham dự trường học lãnh đạo không phải rất nhiều. Theo nghi thức nhập học bắt đầu, Vinh Đào Đào đứng tại trên sân cỏ. Hoàn toàn như trước đây tai trái nghe, tai phải bốc lên. Đối với loại này trường học lãnh đạo nói chuyện, Vinh Đào Đào cho tới bây giờ đều nghe không vào. Một hồi điển lễ kết thúc, sinh viên đại học năm nhất lưu lại, chia lớp huấn luyện quân sự. Bọn này lớp thiếu niên hài tử cũng liền có thể giải phóng. Vinh Đào Đào một bên len lén tu luyện hồn lực, một bên chạy không chính mình. Không biết qua bao lâu, lại là nghe được cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Ta ngẩn người thời gian dài như vậy. Điển lễ phải kết thúc rồi. Hắn theo bản năng đi theo vỗ tay. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là thấy được một cái người quen thuộc. Vóc người cao gầy, tóc dài đen nhánh, sạch sẽ trắng nõn khuôn mặt. Anh Tuấn kiếm mi phía dưới, là cái kia một đôi quan sát toàn trường. Không kiêu ngạo không tự ti đôi mắt, tư thế hiên ngang, tự nhiên hào phóng, đối mặt hơn ngàn người nhìn chăm chú. Nàng nhưng không có nửa điểm khiếp chàng vết tích, phảng phất đã thành thói quen trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Rất vinh hạnh, làm tân sinh đại biểu ở chỗ này phát biểu. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi đứng ở trên đài. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn phía dưới một đám học viên. Nhưng mà, Cao Lăng Vi mới nói ba câu nói. Sắc trời lại là thời gian dần qua tối xuống. Càng ngày càng mơ, càng ngày càng mơ. Liên đới, hàn phong lóe sáng, từng đợt phong tuyết cuốn tới. Xem ra giáo sư dự đoán rất chuẩn xác. Lên đài trước từng có giáo sư nhắc nhở ta. Bão tuyết lập tức liền sẽ giáng lâm. Cao Lăng Vi có chút ngửa đầu. Nhìn xem cái kia cấp tốc tối xuống bóng đêm. Nói khẽ, mọi người, đều biết Bạch Đăng chỉ lung a. Nói, nàng nâng lên tay trái. Một mảnh oánh mang lấp lóe. Dưới đài, từng cái tay giơ lên. Một mảnh lại một mảnh quang mang lấp lóe. Hơn ngàn người tân sinh trong phương trận. Một mảnh lưu huỳnh bay múa. Đẹp không sao tả xiết. Chỉ là lớp thiếu niên tiểu phương trận liền có chút đáng thương. Không chỉ có phiêu đãng bông tuyết độ sáng ảm đạm một chút. Thậm chí còn có bộ phận học viên căn bản không biết Bạch Đăng chỉ lung hồn kỹ này. Cũng chính vì vậy, Vinh Đào Đào hướng trên đỉnh đầu sáng lên Bạch Đăng chỉ lung. Tại phiến trong phương trận là như vậy lóa mắt, bị kích hoạt bông tuyết cũng là nhiều kinh người. Cao Lăng Vi nhìn xem đỉnh đầu của mình Bạch Đăng chỉ lung. Ánh mắt xuyên thấu qua điểm điểm quang mang. Nhìn về phía cái kia cấp tốc âm u xuống bầu trời. Lão sư còn nói cho ta biết, tương lai một đoạn thời kỳ bên trong, chúng ta ở trường bên trong sinh hoạt, đem khó phân ngày đêm. Nơi này sắc trời, sẽ một mực dạng này ảm đạm đi, thẳng đến một đoạn thời khác, triệt để đen kịt. Mấy lời nói rơi xuống, ngàn người trên sân cỏ, lập tức vang lên ông ông tiếng nghị luận. Cao Lăng Vi cúi đầu xuống. Nhìn xem đám người, các ngươi đều biết, Tùng Giang Hồn thành phong thành, Tùng Giang Hồn võ cũng phong trường học, trong kỳ nghỉ hè, trường học cũng minh xác phát thông chi, không đề nghị mọi người sớm đến trường học báo đến, hết thảy đều bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi quét mắt toàn trường, mà cái kia một đôi xinh đẹp con ngươi cuối cùng cũng như ngừng lại cái kia một mảnh ảm đạm quang mang lớp thiếu niên trong trận doanh. Trong đó, cái kia Bạch Đăng chỉ lung sáng ngời nhất địa phương. Xuất hiện một cái nàng thân ảnh quen thuộc. Cao Lăng Vi ánh mắt dừng lại ở trên người Vinh Đào Đào. Tiếp tục nói, nhưng ngày mùng 1 tháng 9, trường học vẫn như cũ khai giảng. Tại cái này bão tuyết sắp đánh tới một khắc, vẫn như cũ cử hành đón người mới đến nghi thức. Cái này cũng có thể chính là tuyết cảnh hồn võ giả vốn có tinh thần. Ta biết, chúng ta 4 năm đại học thời gian. sẽ cùng mặt khác bất luận cái gì đại học khác biệt. Chúng ta sẽ một mực ở vào nhiệt độ thấp giá lạnh trong hoàn cảnh. Cũng sẽ thường thường hành tẩu tại cuồng phong bạo tuyết bên trong. Cực đoan thời tiết ác liệt, để cho chúng ta rất khó hưởng thụ viện khác trường học học sinh như thế ánh nắng tươi sáng. Nhiều màu nhiều sắc sân trường sinh hoạt. Cao Lăng Vi, nghe nói, lần này bão tuyết, nửa tháng trước kia cũng đã bắt đầu, dần dần ăn mòn phương Bắc đại địa. Hiện tại, nó rốt cục đến nơi này. Bầu trời là tối, có lẽ sẽ một mực tối lại. Không có ai biết trận này mười mấy năm vừa gặp bão tuyết khi nào mới có thể đình chỉ. Nghe nói, mười mấy năm trước, tại thập niên 90 trung kỳ, cũng có một trận cấp bậc như vậy bão tuyết giáng lâm. Bóng tối bao trùm tiết cảnh đại địa. Một năm kia, phương Bắc ba đạo tường, như rơi vĩnh dạ, biển máu núi thây, cũng chính là một năm kia. Tại cái này hắc ám tiết cảnh chi địa, một mảnh đem tinh sáng chói. Đốt sáng lên đoạn kia đen kịt rét lạnh tuyến nguyệt. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng. Trải qua tùng giang hồn võ cái này 4 năm thấu xương giá lạnh. Tương lai của ta lại so với viện khác trường học sinh càng thêm đặc sắc. Rốt cục, Cao Lăng Vi ánh mắt từ Vinh Đào Đào trên thân rời đi. Nàng tiếp tục nói, cũng tỉ như hiện tại, ta rất cảm tạ trận này trời tối. Trận này phong tuyết, nó để cho ta diễn thuyết đặc sắc một chút xíu. Bởi vì các ngươi sẽ không muốn biết, ta lên đài chuẩn bị trước cái kia thiên diễn thuyết bản thảo đến cỡ nào dài dòng, cỡ nào buồn tẻ. Tối thiểu trận này phong tuyết đã cứu rỗi ta, để cho ta tại khai giảng ngày đầu tiên nói không phải trên internet liên miên bất tận mô bản lời nói khách sáo. Cao Lăng Vi hai tay phụ về sau, thân trên có chút trước dò xét, bờ môi tiến tới microphone trước. Ta là Cao Lăng Vi, 20 cấp 10 tùng giang hồn võ sinh viên đại học năm nhất. Vô luận trận này phong tiết khi nào dừng, trời khi nào sáng, tương lai 4 năm, ta đều sẽ cắm rễ ở trên vùng đất này, làm bạn ta tùng giang hồn võ, vượt qua đoạn này đặc thù thời gian. Đương nhiên, nếu như 4 năm đằng sau, trời còn chưa sáng, chấm ngoặc kép, Bạch Đăng chỉ lung âm trầm dưới, Cao Lăng Vi cái kia tư thế hiên ngang khuôn mặt, đột nhiên lộ ra trước nay chưa có nghịch ngợm bộ dáng. Chỉ gặp nàng xoay người, nhìn về hướng sau lưng đài chủ tịch, vừa cười vừa nói, nếu như thời gian 4 năm không đủ, vậy phải xem tùng hồn tứ lễ trà tiên sinh, có nguyện ý hay không thu ta làm đồ đệ. Nói, Cao Lăng Vi xoay người lại, cười hướng phía dưới đài gật đầu ra hiệu. Cuối cùng nói một câu tùng giang hồn võ khẩu hiệu của trường. Phong tiết vô tận, Bắc Quốc có cương, thủ cương, khai cương, hoặc là tự thành biên giới. Vô luận ngươi như thế nào lý giải, hy vọng sẽ có một ngày, ngươi ta có thể không phụ tùng hồn mong đợi. Cảm ơn các ngươi Bạch Đăng chỉ lung. Trên mặt nàng mang theo nụ cười thản nhiên, khẽ khom người, cất bước xuống đài. Hoàn mỹ giống như là một cái cũng không chân thực tồn tại người. Oa, chấm ngoặc kép, ách, người so với người chết a. Thong dong như vậy sao? Cái này cái gì thần tiên diễn thuyết bản thảo? Thật là hiện trường tự do phát huy sao? Cao Lăng Vi nghiêu phê. Đây mới là quan ngoại đệ nhất học sinh cấp 3 phong thái. Cùng một thời gian, lớp thiếu niên trong phương trận. Đãi đãi, Vinh Đào Đào, Tôn Hạnh Vũ mở to mắt to xinh đẹp, sắc mặt chăm chú nhìn Vinh Đào Đào. Nàng quá chói mắt, truy đuổi nhất định đặc thù độ khó. Nếu không ta thay cái mục tiêu đi. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi biểu hiện càng là hoàn mỹ, Tôn Hạnh Vũ liền càng sợ sệt Vinh Đào Đào thương tâm. Vinh Đào Đào ngậm miệng, nhìn qua cái kia ảm đạm sắc trời dưới, tự tin đến quang mang vạn trượng nữ hài. Nói khẽ. Một ngày nào đó, Tôn Hạnh Vũ, một ngày nào đó cái gì? Vinh Đào Đào trả lời, chỉ là lặp lại một lần chính mình lời nói mới rồi. Một ngày nào đó, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.